Trọng sinh chi tiểu di dưỡng thành ký. Chương 10. Góc truyện audio.com. Chấm. Ngó mắt nhìn tiểu hài tử niền đầu thấp ló trong bóng dáng Ngô lão sư vội chạy ra ngoài muốn cười ra tiếng. Tào Thanh Thiển duỗi tay vỗ lên tiểu đầu nhỏ. Còn cười. Mặc dù không chút do dự hạ thủ, nhưng một xíu dụng lực cũng không. Giống như khẽ vuốt tóc cô. Lộ ảnh niên thổ lưỡi ôm lấy cánh tay Tào Thanh Thiền. Tiểu Di, con không cố ý, cúi đầu nhìn nó, biểu tình nghiêm túc băng lãnh dần dung khai. Tào Thanh Thiền thở dài ngồi xổm xuống liêu khởi mái tóc phủ trước trán lộ ảnh niên. Nơi đó hãy còn một vết hằn hoàn toàn chưa khỏi hẳn. Làm sao lại ngủ gật, con có phải cảm thấy chỗ nào không thoải mái? Mắt thấy Tào Thanh Thiền lo lắng nhướn đôi lông mày. Lộ ảnh niên đứng yên tại chỗ. Một lúc lâu mới đánh úp cảm giác rung động dậy lên trong lòng. Vươn cánh tay nhỏ nhắn xoa xoa mi mắt Tào Thanh Thiền. Lắc đầu, không có không thoải mái. Muốn cô giải thích như thế nào? Nếu nói cho nữ nhân mà mình yêu thương nhất việc mình trọng sinh, có phải hay không sẽ dọa đến nàng? Trương Thúc đứng bên cạnh chứng kiến tràn cảnh này, hơi chút ngẩn người, ngay sau đó trên môi nở ra nụ cười nhàn nhạt. Nếu không khỏe nhất định phải nói với Tiểu Di, chúng ta đến bệnh viện kiểm tra. Trước khi xuất viện lộ ảnh niên đã tiến hành kiểm tra tổng quát lần cuối. Nhưng hôm nay chính tay nghe thấy Ngô lão sư nói cô ham ngủ. Tào Thanh Thiền đột nhiên có chút lo lắng, có lẽ bởi vì di chứng vết thương lần đó. Nguyên bản một đứa nhỏ hoạt bát khỏe mạnh lại trở nên yếu nhược như vậy. Huống chi lúc đó bác sĩ chỉ chú ý đến vết thương ở bụng. Có thể ở đầu hay chỗ nào đó vẫn bị tổn thương mà chưa kịp phát hiện. Tào Thanh Thiền nghĩ ngợi một lát dường như nghĩ được gì đó. Biểu tình lặng ngắt bất giác khôi phục uy nghiêm. Giang tay cố sức đem lộ ảnh niên bế lên. Không được, chúng ta lập tức đến bệnh viện. Tiểu Di, con thực sự không có việc gì. Lộ ảnh niên không nghĩ tới chỉ với một việc nhỏ lại khiến Tào Thanh Thiền khẩn trương như vậy. Đáy lòng hết sức hối hận việc mình không cầm cự được ngủ gật. Chỉ là tuổi còn quá nhỏ. Căn bản không có sức dãy dùa. Cũng sợ bản thân mình lộn xộn nhọc Tào Thanh Thiền té ngã. Lộ ảnh niên chỉ còn biết quàng tay ôm lấy cổ nàng. Tiểu Di, nhị tiểu thư, để tôi bế tiểu tiểu tỷ. Tài xế vẫn luôn ở phía sau nhìn ra được Tào Thanh Thiền đang cố sức. Bước chân vững chãi tiến đến bên cạnh nàng. Lộ ảnh niên lập tức lắc đầu. Con tự mình đi được. Tuy rằng sống lại rất tốt. Hơn nữa 10 tuổi thì có thể tùy thời chiếm Tào Thanh Thiền tiện nghi. Quá lợi, nhưng là thực chán ghét bản thân cứ bất động mặc ai muốn bế cũng được. Thanh Thiền cũng vậy, mẫu thân cũng vậy, gia gia cũng thế, giờ đến cả tài xế cũng. Trong lòng oán niệm phun trào, lộ ảnh niên bĩu môi. Con muốn tự mình đi. Con à, đứa nhỏ biểu tình kháng nghị liền biết nó không muốn mình bế nữa. Tào Thanh Thiền cũng không miễn cưỡng. Thân thủ thả cô xuống. Đến bệnh viện. Dạ, một hàng ba người chở ra xe. Lộ ảnh niên nằm ngồi bên người Tào Thanh Thiền. Ánh mắt hiếu kỳ nhìn chồng sách vở bên cạnh nàng. Cầm lấy một quyển lên lật tới lật lui. Nghĩ đến còn 2 năm tiểu học. Sau đó 3 năm sơ chung rồi lại 4 năm đại học. Biểu tình tức khắc có chút rối rắm. Vừa dứt dòng suy nghĩ, lơ đãng xoay đầu nhìn về phía Tào Thanh Thiền. Vừa hay chạm phải ánh mắt nàng lo lắng nhìn mình thì không khỏi sửng sốt. Sau đó chớp hạ mi, trực tiếp hướng trong ngực nàng nhào tới. Từ lúc phát hiện bản thân mang phần tình cảm bất thường đối với Thanh Thiền. Đặc biệt là sau năm đại học, cơ hồ mỗi ngày đều ở bên ngoài phóng túng bản thân. Suốt đêm uống rượu ăn chơi trác táng, thân thể nhanh chóng tiểu tụy hẳn đi. Lúc ấy Tào Thanh Thiền không biết cứ nghĩ là do vết thương trên người cô để lại di chứng. Cho nên mỗi khi lộ ảnh niên sinh bệnh, Tào Thanh Thiền luôn cảm thấy vô cùng áy náy. Nhớ đến, Lộ Ảnh Niên thoáng minh bạch nguyên do vì sao Thanh Thiền lại mẫn cảm như vậy. Đem đầu chôn trước ngực nàng cọ hai cái. Cảm thấy mỹ mãn thả lỏng thân mình. Tiểu Di, con rất khỏe mạnh. Khỏe hay không? Không phải chỉ con nói là có thể tính. Nga, biết nàng quan tâm mình. Lộ Ảnh Niên cũng không nói gì thêm. Dù sao chỉ là kiểm tra tổng quát. Không có gì phải bài xích. Vài ngày sau, lúc Thanh Thiền cầm trên tay bản báo cáo kết quả xét nghiệm. Cẩn trọng chuyên chú hồi lâu rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Tiểu Di, con đã nói con rất khỏe mạnh mà. Lộ Ảnh Niên nhu thuận ngưng mắt nhìn biểu tình thận trọng hiện rõ trên gương mặt nàng. Trong lòng dậy lên từng trận ngọt ngào. Chờ đến khi Tào Thanh Thiền thả lỏng tâm tình thở ra liền lập tức hướng nàng nhếch miệng cười. Có chút đắc ý giơ tay vỗ vỗ ngực, trắng mắt liếc nhìn nó. Tào Thanh Thiền vốn trưng ra vẻ mặt nghiêm nghị nhưng vì bộ dáng đắc thắng của đứa nhỏ chung quy không khỏi bật cười. Tiểu thí hài, hắc hắc, mỗi ngày đều êm đềm trôi. Thoáng chốc một tháng qua đi, Lộ Ảnh Niên cũng bước vào kỳ thi cuối kỳ. Trên tay cầm lấy bảng điểm môn toán cùng môn văn đều 100 điểm. Mặc dù cảm thấy đi khoe mấy thứ này không chút tiền đồ. Nhưng thời điểm cầm tờ giấy điểm, phản ứng đầu tiên chính là thập phần hưng phấn. Trước đó cô xem thấy TV có phát chương trình du lịch giới thiệu về một địa điểm ngâm suối nước nóng cực kỳ thoải mái. Tiểu Di nhà cô đã đáp ứng nếu đạt thành tích tốt trong kỳ thi nhất định sẽ mang cô đến đó. Cứ nghĩ đến việc được cùng Tào Thanh Thiền ngâm mình. Đoan Chính ngồi sau bàn học, Lộ Ảnh Niên nhịn không được hứng khởi ra mặt khiến toán học lão sư đang đứng trên bục giảng hết lời khen ngợi cô ngẩn người. Cảm giác có người đang nhìn mình. Lộ Ảnh Niên ngẩng đầu lên thì thấy lão sư biểu tình kỳ quái quan sát mình chăm chăm. Rất nhanh ý thức bộ dáng mình vừa rồi khẳng định cực kỳ quá lố. Cô nhanh chóng ngồi ngay ngắn, đôi tay xếp lên trên bàn, thẳng tắp sống lưng, chờ lão sư phân phó bảy tập cho kỳ nghỉ. Giáo viên chủ nhiệm cũng thuyết giảng một hồi. Kỳ nghỉ chính thức bắt đầu. Lộ Ảnh Niên vội vã thu dọn tập sách. 2-3 bước liền phóng ra khỏi phòng học. Dưới ánh mắt kỳ quái của tất cả mọi người cuống quýt rời đi. Trước cổng trường, Tào Thanh Thiền giống như thường nhật ở trong xe chờ Lộ Ảnh Niên. Nghĩ đến lúc trước mình có đáp ứng bồi Niên Niên đi chơi. Lúc đó đứa nhỏ vô cùng hào hứng. Lắc lắc đầu, cười khẽ ra tiếng. Nhị tiểu thư, tiểu tiểu tỷ ra tới rồi. Tài xế ngồi phía trước không biết Tào Thanh Thiền đang vui vẻ chuyện gì. Đôi mắt sắc bén chớp mắt bắt được thân ảnh Lộ Ảnh Niên. Sau đó ông mở cửa bước xuống xe nghênh đón. Tiểu Di, đồng dạng mở cửa xe. Tào Thanh Thiền bước xuống. Lộ Ảnh Niên vừa thấy liền chạy tới ôm chầm lấy nàng. Đem phiếu điểm ở trong tay giơ lên trước mắt nàng. Tươi cười dị thường sáng lạn. Đều 100 điểm. Niên Niên thật lợi hại nha. Cầm lấy tờ báo điểm. Tào Thanh Thiền duỗi tay xoa đầu đứa nhỏ. Muốn khen thưởng con thế nào đây? Suối nước nóng, đôi mắt đen láy lóe lên ngân quang. Lộ Ảnh Niên không chút do dự thốt ra. Trong đầu tràn ngập hình ảnh suối nước nóng với làn sương mù mờ nhạt. Thấp thoáng nhìn thấy dáng người Tào Thanh Thiền không một mảnh vải. Thần trí chợt có chút choáng váng muốn ngất. Bị biểu tình của đứa nhỏ chọc cho sửng sốt. Theo sau đó gương mặt cũng bắt đầu xoẹt qua mặt ửng hồng. Tào Thanh Thiền theo bản năng giơ tay lên áp vào hai bên gò má. Rất nhanh khôi phục lại bình thường. Một lần nữa nhìn xuống Lộ Ảnh Niên. Nhưng là đứa nhỏ vẫn y như vậy bổ nhào vào trong ngực nàng cọ quẹt ma sát các loại. Tào Thanh Thiền vội ngăn hành vi loạt động. Không được như vậy. Con mau vào trong. Dạ. Sợ khiến Thanh Thiền mất hứng không dẫn mình đi ngâm suối nước nóng nữa. Lộ Ảnh Niên ngoan ngoãn vào trong xe yên vị. Còn trưng ra gương mặt vô tội nhìn nhìn nàng. Đôi mắt vạn phần chờ mong. Tinh quái chớp chớp vài cái. Được rồi. Xoa nhẹ đầu cô. Tào Thanh Thiền phớt lờ ánh mắt Lộ Ảnh Niên. Chỉ thầm nhủ bản thân mình vừa rồi nhìn nhầm. Nhàn nhạt cười đáp ứng yêu cầu của đứa cháu gái bảo bối. Ia, trong khoảng thời gian này, lúc nào cũng phải giả dạng một tên nhóc vô lo vô nghĩ. Lộ Ảnh Niên giết cũng sinh thói quen bán manh. Hơn nữa bây giờ là hưng phấn thật sự. Trực tiếp vọt tới ôm lấy gương mặt Tào Thanh Thiền hét to một tiếng rồi bẹp một cái ướt nhẹp bên sườn mặt nàng. Niên niên, hắc hắc, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Ai ngờ, lúc Tào Thanh Thiền cùng Lộ Ảnh Niên xuống máy bay cũng chính là lúc gặp phải người nào đó. Thanh Thiền, lướt trong đám người, chưa từng nghĩ lại gặp Tào Thanh Thiền ở nơi này. Thiếu nữ vừa mừng vừa lo, lập tức bước tới. Thanh Thiền lúc này cũng khá sửng sốt tươi cười đáp trả. Cô, liếc mắt liền nhận ra cái người mặc quần jean sáng màu cùng áo phông thể thao kia chính là Ngôn Lạc Ninh mà mình chán ghét cực. Lộ Ảnh Niên há miệng muốn nói nhưng chỉ kịp phun ra một chữ chợt nhìn thấy Tào Thanh Thiền hồ như nghe được câu từ không thích hợp ở mình. Cô sau đó yên lặng đem những gì muốn nói ra nuốt lại trở vào. Cách chương.